Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2542, Mạo Hiểm Thoát Đi. Canh, 3, Thiên Kiếp, Tiên Hoàng Kiếp, ở Đà Điểu sau khi đột phá, một mực ở điên cuồng thôn phệ thiên địa tiên khí Lam Lân. Rốt cục ở Cổ Phong đứng trước nguy cơ thời điểm, tìm được thời cơ đột phá. Bên trên bầu trời, vô biên lam sắc lôi điện ngưng tụ thành một cái to lớn lam sắc kỳ lân hư ảnh. Kỳ lân thánh thú, đối với Lam Lân thân phận, Cổ Phong chưa bao giờ có hoài nghi. Giờ phút này, Tiên Hoàng Kiếp, Kỳ Lân Nước Kiếp, cũng không ra đoán trước. Thiên Kiếp giáng lâm, uy áp lớn hơn tất cả. Cửu Thủ Bạch Chú Điêu, cũng là trong nháy mắt bị trấn áp, không cách nào lại xuất thủ. Nơi xa có không ít hai minh tu giả nhìn thấy cảnh này, đều rung động cái này lôi kiếp cường hoành. Tới đi, Lam Lân giờ phút này, trong mắt lóe lên kiên quyết ý tứ. Oanh, lập tức, cái này lam sắc lôi điện kỳ lân hư ảnh, mang theo trận trận lôi quang, từ bầu trời hướng về phía dưới, hung hăng đánh xuống, trực tiếp đánh vào Lam Lân thân thể phía trên. Giờ phút này, Lam Lân là xương thân. Có thể thấy, cái kia vô biên lôi điện, ở hắn toàn thân xương cốt bên trên, cực tốc lưu truyền, ngao, chấm ngoặc kép, Lam Lân kêu thảm, bất quá, để cho người ta kinh dị một màn xuất hiện. Chỉ thấy, Lam Lân cái kia xương trên khuôn mặt, đúng là bắt đầu sinh trưởng huyết nhục, thậm chí ngũ tạng lục phủ, cũng là bắt đầu sinh trưởng. Rất nhanh, ngũ tạng lục phủ sinh trưởng hoàn tất. Huyết nhục cũng sinh trưởng hoàn tất, làn da bắt đầu xuất hiện, từng mảnh vảy màu xanh lam, bắt đầu hiện lên, cuối cùng, Lam Lân trên người lôi quang biến mất, cả người, biến thành một cái cực kỳ thần vũ lam sắc kỳ lân. Tương đương bất quá lam sắc kỳ lân. Hẳn là thủy hệ, nhưng Lam Lân thân thể phía trên, mặc dù khắp nơi thủy quang lưu truyền, thế nhưng đỉnh đầu song giác phía trên lại là thiêu đốt lấy ngọn lửa màu xanh lam. Hoàng cấp, Lam Lân, rốt cục bước vào hoàng cấp. Bên trên bầu trời, mây đen tiêu tán, thiên kiếp biến mất, uy áp không gặp. Ha ha, cho dù đột phá, lại như thế nào? Bất quá là hoàng cấp tiên thú mà thôi. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Chấm ngoặc kép, ưng ma hoàng cười lạnh một câu. Vẻn vẹn một cái hoàng cấp tiên thú, đối với hắn không có uy hiếp. Lập tức, cái kia cửu thủ bạch chú điêu, 18 đôi mắt bên trong, lần nữa phóng xuất ra vô biên bạch quang. Thần hồn trấn áp lần nữa triển khai. Cổ Phong, không không, Đà Điểu, lần nữa bị ép tới thở không nổi. Không cách nào di động mảy may. Tương đương nhưng mà, đã có một cái ngoại lệ. Trên đời này, còn chưa bao giờ có một chủng tộc có thể lấy thần hồn chi lực trấn áp ta thủy kỳ lân hoàng tộc. Ngao, Lam Lân một tiếng gào thét, quanh thân uy áp trực tiếp tiêu tán. Hắn ngay sau đó hướng thẳng đến cửu châu bạch chú điêu phóng đi. Cái này là thiên phú, không nhận uy áp. Ha ha, thú vị, vậy liền trước chảm ngươi cái này kỳ lân. Ưng ma hoàng gặp vậy, lạnh giọng một câu. Lập tức, cái kia cửu thủ bạch chú điêu hướng thẳng đến Lam Lân đánh tới. Phá ý thần hòa, Lam Lân mở miệng, trong nháy mắt, đỉnh đầu song giác phía trên quấn quanh lam sắc hỏa diễm. Điên cuồng quấn vòng, lại cực tốc lan tràn, đem hắn toàn bộ thân thể đều bao khỏa, hắn không thối lui chút nào. Hướng về cái kia cửu thủ bạch chú điêu hư ảnh, hung hăng va chạm. Oanh, cửu châu bạch chú điêu bị Lam Lân một cái đụng này, cơ hồ tan ra thành từng mảnh. Đồng thời, ngọn lửa màu xanh lam kia lan tràn đến cửu châu bạch chú điêu trên người, bắt đầu điên cuồng thiêu đốt. Phá ý thần hòa vốn là phá ý cảnh thần hồn cùng tất cả cùng hồn phách tương quan thủ đoạn. Lam Lân nếu là chưa đạt hoàng cấp, còn uy hiếp không được cửu châu bạch chú điêu. Dù sao cũng là một đạo thái cổ dị chủng tàn niệm dung hợp tinh huyết biến thành. Nhưng bây giờ Lam Lân đạt đến hoàng cấp, liền không giống nhau. Cái này, làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, ưng ma hoàng mở to hai mắt nhìn. Lấy tiên tổ chi huyết, dung hợp bản thân tu vi thọ nguyên, để tiên tổ chân thân hư ảnh lại hiện ra, cơ hồ có thể quét ngang tất cả hoàng cấp đỉnh phong. Cho dù là mặt khác ma hoàng, đối mặt này thủ đoạn, cũng tất nhiên khó có thể ứng đối. Hắn không nghĩ tới cái này vừa mới đạt tới hoàng cấp Lam Lân. Vậy mà nhưng có phá mở thuật này. Oanh, Lam Lân lần nữa va chạm. Cái kia cửu châu bạch chú điêu thân thể lại là băng tán thêm vài phần. Lam sắc hỏa diễm thiêu đốt phía dưới. Khí thế của nó càng ngày càng yếu. Cổ Phong rốt cục cảm giác được. Trên người uy áp biến mất hơn phân nửa. Lập tức, trực tiếp lấy ra vạn ma kỳ. Bỗng nhiên vung lên. Trong nháy mắt, vô số tử sắc con bướm phi ra. Cái này vô số tử sắc con bướm. Cùng nhau cánh. Bỗng nhiên một cái. Ông, chấm ngoặc kép. Cái kia liền bị Lam Lân trọng thương cửu châu bạch chú điêu lập tức thân thể lần nữa băng tán. Mắt thấy liền muốn triệt để sụp đổ ra. Cái này tử sắc con bướm. Cũng là có thể đả thương người thần hồn. Mặc dù không có phá ý thần hỏa mạnh. Nhưng đối mặt trọng thương cửu thủ bạch chú điêu. Cũng là có kỳ hiệu. Không chỉ có như thế. Giờ phút này, tu vi kia chỉ còn lại có một thành ưng ma hoàng. Ở tử sắc con bướm đập cánh trong nháy mắt. Cũng cảm giác trong đầu nguyên thần đau nhói. Cái này cũng chưa hết. Bây giờ cổ phong thần hồn chi lực tiêu hao rất lớn. Tiên khí cũng tiêu hao rất lớn. Đã không còn khí lực khống chế bất luận cái gì một tòa kiếm trận. Nhưng cổ phong bản thân thể nội. Nghịch chi lực rất nhiều. Nghịch chi ý cảnh. Không cần quá nhiều thần hồn. Cũng có thể dựa vào nghịch chi lực thôi động. Cổ phong nghịch chi ý cảnh. Bỗng nhiên bộc phát. Lập tức phía trên thân thể. Một tôn to lớn ma ảnh xuất hiện. Giống. Cổ phong lập tức một tiếng gào thét. Cái kia to lớn ma ảnh. Cũng là đi theo cổ phong. Một tiếng quát lớn. Ngay sau đó. Nghịch chi ý cảnh hóa thành vô biên thủy triều. Trực tiếp bộc phát ra, nghịch ma khiếu, một kích này, thành cuối cùng một căn rơm dạ, cái kia vốn là cơ hồ hỏng mất cửu châu bạch chú điêu. Bỗng nhiên sụp đổ, trong đó, chỉ có một giọt tổ huyết phi ra, đà điểu gặp vậy, phi tốc mà tới, một ngụm đem này tổ huyết thôn phệ, cổ phong không có nói gì, đà điểu bây giờ đã là thiên ma khổng tước, cái này giống chim thái cổ dị trùng tổ huyết. Đối với nàng có lợi thật lớn. Cái này nghịch ma khiếu vừa ra. Một bên kia ưng ma hoàng cũng bị bao trùm. Lập tức chỉ cảm thấy thần hồn hết sức đau nhói. Ma giác kiếm. Giết. Giờ phút này. Cổ phong chỗ nào còn đuổi theo từ bỏ bậc này cơ hội. Mặc dù không cách nào thôi động kiếm trận. Nhưng một lượng thanh phi kiếm. Lại có thể thôi động. Ma giác kiếm. Trực tiếp nổ bắn mà ra. Trên đó ma khí lượn lờ. Ngưng tụ thành một căn bén nhọn ma giác, trực tiếp đâm về phía ưng ma hoàng. Nguyên thần ma thuẫn, ưng ma hoàng giờ phút này không chút do dự, trực tiếp thiêu đốt cơ hồ chín thành nguyên thần chi lực. Biến thành một mặt thần hồn tấm chắn, ngăn trở kiếm này, mà cũng ở giờ phút này. Một thanh âm vang lên, lượng khung, xúc địa thành thốn, chớp mắt đã tới, ở tại sau đầu, vọt thẳng ra. Một lần này, đem ưng ma hoàng đầu, trực tiếp xuyên qua, hắn thần hồn, cũng trực tiếp bị xoắn nát. Ưng ma hoàng, chết, cổ phong nhìn thấy cảnh này, thở phào một hơi, mà cũng ở lúc này, bên cạnh hắn hư không, bỗng nhiên vỡ vụn, trong đó một cái toàn thân vết thương chồng chất, nhưng khí thế như cũ gầm thét cự lang, bỗng nhiên xông ra, chết, cái kia một đôi to lớn vuốt sói. Hung hăng chụp về phía cổ phong. Chính là lăng ma hoàng. Vì đến đây chém giết cổ phong. Hắn không tiếc liều mạng thụ thương. Ở nơi này di chỉ bên trong so ngoại giới khủng bố gấp 10 lần hư không liệt phùng bên trong hành. Tẩu, tất cả những thứ này. Cổ phong căn bản là không có cách đoán trước. Tránh cũng không thể tránh. Khí huyết lạc ấn. Ở cái kia một đôi vuốt sói đánh tới trong nháy mắt. Cổ phong một tiếng gào thét. Trong nháy mắt, thân thể phía trên, hơn ngàn đạo khí huyết lạc ấn, trực tiếp hiện lên, oanh, một chảo này phía dưới, hơn ngàn đạo khí huyết lạc ấn, cùng nhau sụp đổ, nhưng một kích này, cũng là bị hoàn toàn ngăn trở. Lăng ma hoàng, chớ nóng vội, cái tiếp theo, chính là ngươi. chấm ngoặc kép. Cổ Phong không nói hai lời, lượng khung kiếm trở về. Cả người hắn bỗng nhiên chui ra khỏi trăm trượng. Ngay sau đó, rất nhiều tiên thú toàn bộ trở về linh thú đại. Cổ Phong hướng về phía dưới mặt đất, cực tốc bỏ chạy. Chạy đâu? Lăng Ma Hoàng nhìn ra Cổ Phong tiêu hao rất lớn, mạng sống như treo trên sợi tóc, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội, trực tiếp truy sát Cổ Phong. Mà cũng ở giờ phút này, Cổ Phong vung tay lên, luyện yêu lô bên trong, 5 viên đan dược phi ra. 5 mai này đan dược chính là lấy hoàng cấp ma thú luyện hóa, trực tiếp xông về phía Lăng Ma Hoàng. Bạo, Cổ Phong mở miệng thời khắc, trốn vào bên trong lòng đất. Oanh, chấm ngoặc kép, 5 viên tu linh đan trực tiếp vỡ ra, hóa thành kinh khủng tiên khí thủy triều. Khói lửa tán đi, Lăng Ma Hoàng lại là chật vật mấy phần. Vốn lấy hắn tu vi vẻn vẹn vết thương nhẹ mà thôi, nhưng lại thăm dò cha Cổ Phong khí tức đã không dò được. Trong miệng hắn phát ra khàn giọng giống to, Cổ Phong, chấm ngoặc kép. Hắn tốn sức khí lực, không tiếc liều mạng thụ thương, xé rách hư không mà đến. Vốn cho rằng nắm chắc 10 phần, lại không nghĩ rằng đối mặt đã nỏ hết đà Cổ Phong, hắn vẫn là không có giết chết. Bất quá ngay sau đó, hắn lại bình tĩnh lại. 9 đại ma hoàng, Cổ Phong đã chém giết 6 cái. Chiến lực, nếu là khôi phục, Lăng Ma Hoàng chỉ cảm thấy bản thân đơn độc đối chiến đã không có nắm chắc. Lăng Ma Hoàng suy nghĩ sâu xa, không nghĩ tới kẻ này đã phát triển đến như thế độ cao. Tiếp đó, ta phải tìm một ma hoàng liên hợp mới có thể chém giết kẻ này. Chấm ngoặc kép, hết chương.